Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng yêu cuộc sống của mình. Nằm mơ, hắn cũng không thể ngờ cô lại ở bên cạnh Duệ Húc ngay khi bạn gái không đúng, phải gọi là người tình mới đúng. Lạc Lạc, làm sao em có thể? Anh ta là gì của em? Giọng nói của Vũ Nhiên lạnh lùng vang lên. Phải mất một lúc lâu hắn mới có thể tìm lại bình tĩnh của mình. Hắn đi qua Tô Lạc. Lạc Lạc trong sáng thuần khiết cho lòng hắn ở nơi nào đây? Vì sao cô ấy lại biến thành thế này? Cô có biết Lê Dữ Húc là ai? Hắn là một thương nhân ăn tươi nuốt sống người khác. Hắn chính là ma quỷ. Tô Lạc lùi bước về sau. Lần đầu tiên cô nhìn thấy ánh mắt Vũ Nhiên đáng sợ như vậy. Lúc này tất cả sự dị dàng trước đây của hắn đã biến mất. Có thể nói đây mới chính là hắn. Chỉ là cô đã xem nhẹ. Đây mới chính là tính cách thật nhất của hắn. Anh ấy đã nói rồi đó, em là bạn gái của anh ấy. Tô Lạc cố gắng nói thật thoải mái. Cô biết trong lòng cô có một hòn đá to đè xuống rất nặng, rất nặng. Tô Tử Lạc, anh mặc kệ em và người đó có quan hệ gì, rời xa hắn ngay lập tức. Người kia không phải là người em có thể chọc tới. Em không biết chúng tôi... Ô Vũ Nhiên còn muốn nói thêm, phát hiện người đàn ông cao lớn đã đứng trước mặt. Ô tiên sinh, tôi gửi Ôn phu nhân lại cho ngài, chúc ngài vui vẻ. Lê Dự Húc kéo tay Tô Lạc, hai người rời khỏi tầm mắt hắn. Vũ Nhiên định đuổi theo, lại có nhiều người hướng hắn chúc rượu, hắn không có quên. Mình là chủ nhân của bữa tiệc này. Chữ San đang đứng trước mặt hắn, làm tốt phận sự của nữ chủ nhân. Nhưng cô lại trợn mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh Duệ Húc. Không hiểu vì sao, cô lại thực sự chán ghét sự tồn tại của người này. Lê Dự Húc lấy cho Tô Lạc một ly nước, Tô Lạc nhận lấy, cả người run lên. Tô Tử Lạc, em sẽ rời khỏi anh sao? Đột nhiên hắn đưa tay về phía Tô Lạc, cô vội vàng nhắm chặt mắt, lông mi dài, khẽ rùng sợ hãi. Em không cần sợ hãi như vậy, anh sẽ không đánh em. Khóe môi Lê Dự Húc cong lên, giống như lời hắn nói, tay hắn đặt trên bả vai Tô Lạc, sau đó dùng lực nắm chặt. Tô Lạc cảm thấy đau nhưng lại không phát hiện ra tiếng kêu. Sự trừng phạt này so với ăn một cái tát còn đau khổ hơn. Tô Lạc, em vẫn chưa trả lời anh. Em sẽ rời khỏi anh sao? Cuối cùng hắn cũng dùng bất lực, thân thể hắn chắn trước Tô Lạc. Nhiều người đã nhìn qua về hướng bọn họ. Cả người hắn đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, cho dù ở đâu trong trường hợp nào cũng giống nhau. Anh sẽ để em rời khỏi hay sao? Tô Lạc ngẩng đầu, trên vai cảm thấy đau. Cô nắm chặt hai bàn tay. Hóa ra hắn đã nghe thấy tất cả những gì họ vừa nói. Em cứ nói đi. Lê Dễ Húc có chút tỉnh người buông cô ra, nghiêng lại vòng tay qua eo cô, dùng sức ôm. Chỉ cần một lần ghìm chặt có thể lấy mạng cô. Tô Lạc chỉ có thể ngây ngốc dựa người vào người hắn. Cho tới bây giờ cô cũng không biết bên trong một người đàn ông lại có thể tồn tại song song sự đối địch như nước với lửa. Rõ ràng trên mặt hắn như có băng tuyết bao trùm. Ánh mắt của hắn lại lộ rõ sự tức giận như núi lửa phun trào. Cô đã biết tất cả của cô đều nằm trong tay người đàn ông này. Muốn rời khỏi không thể nào. Trước mặt cô Vũ Nhiên đang tươi cười nói chuyện với những vị khách. Đây là gương mặt cô chưa bao giờ nhìn thấy. Thông minh, lanh lợi, sành đời, thật lợi hại. Vừa rồi, có phải là anh cố ý hay không? Tô Lạc túm lấy cổ tay hắn, dùng sức kéo. Dễ Húc lên nhìn cô, nhìn thấy cổ tay áo bị cô nắm. Có phải cô muốn làm ngăn âu phục của hắn? Vợ, em không hề ngốc. Hắn nghiêng người che Tô Lạc ở phía sau mình, dường như đang ngăn cách ánh mắt mọi người nhìn tới. Tất cả những cô gái đều sực sỡ, cô lại như một bông hoa dại, thực sự rất đặc biệt. Bởi vậy nên có rất nhiều người chú ý tới cô. Tất cả những thứ hắn sở hữu, hắn sẽ xem xét, sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào nhìn có. Chưa kể còn có một người khác ở đây. Em sẽ không đi đâu cả, chỉ khi anh để cho em đi. Nếu không em sẽ không chủ động rời đi. Câu trả lời như vậy anh có hài lòng hay không? Tô Lạc quay mặt, ánh mắt nhìn vào khoảng không. Thế giới của cô đã tràn ngập sự dò xét và những toan tính. Cuộc sống như thế là cái cô cần hay sao? Cô cúi đầu xuống nhắm mắt lại, xung quanh chuyển tới tiếng nhạc, tiếng nói cười, nhưng trái tim cô thực sự cô đơn, mệt mỏi. Một bàn tay ấm áp đặt lên má cô, nhẹ nhàng xoa. Tô Lạc nhẹ gật đầu, bàn tay là thật ấm áp, chỉ tiếc là có mỗi nó là thứ ấm áp duy nhất. Chúng ta đi thôi. Ngoài ý muốn, Duệ Húc đưa Tô Lạc rời khỏi. Ngoài trừ thời gian khiêu vũ bên cạnh chữ San, còn lại hắn đều ở cạnh Tô Lạc. Không ai biết thân phận của cô, cũng không người nào biết gia cảnh nhà cô. Nhưng họ biết cô gái này đã chiếm gần hết thời gian tối nay của Lê Duệ Húc. Tề Chữ San nhìn ra cửa, nhìn thấy sự biến mất của hai người, cảm giác trong lòng không hề thoải mái. Chữ San, vì sao hai người họ lại cùng tới đây? Vũ Nhiên kéo tay Chữ San. Bọn họ muốn làm gì Tô Lạc? Lê Duệ Húc muốn làm gì? Hắn hủy đi mình còn chưa đủ sao? Còn định ra tay với Tô Lạc hay sao? Lạc Lạc, cho lòng anh chỉ có Lạc Lạc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net